Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3746, chương 3746, tuyệt lộ. Thanh phong tán bên ngoài, Ngô Triết Phong đã tao ngộ Thẩm Tử Kiếm. Thẩm Tử Kiếm hơn một cái dư lời chưa hề nói, trực tiếp liền động thủ, kia lăng lệ vô song kiếm quang, tung hoành phía chân trời. Chặt đứt hư không, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, rất khó tin tưởng một cái thiên thần cảnh sơ kỳ người lại có thể phát động kinh khủng như vậy kiếm chiêu. Ngô Triết Phong thực lực nguyên bản khẳng định là còn mạnh hơn Thẩm Tử Kiếm một số, nhưng vấn đề là hắn trong thanh phong tán bay thời gian không ngắn, tiêu hao không ít lực lượng, mà lại bây giờ toàn bộ Ngô gia đều xong. Tâm tình của hắn cùng đấu trí có thể mạnh đến mức nào? Trong lòng duy nhất nghĩ đến cũng chính là mau chóng rời đi nơi này, bảo trụ tính mạng của mình. Chỉ bất quá Thẩm Tử Kiếm công kích là tại quá mức lăng lệ, hắn muốn thoát ly chiến đấu cũng không có dễ dàng như vậy. Không đợi hắn tìm tới cơ hội thích hợp thoát thân đâu, một bên khác Cổ Thanh Vân cũng đã đến. Hai người liên thủ phía dưới, hắn càng thêm khó mà thoát thân. Lại sau đó, Tôn Kính Hoành xuất hiện, Ngô Triết Phong lập tức tuyệt vọng. Loại tình huống này, hắn nơi nào còn có hy vọng thoát thân? Ngô Hữu Nhân, ngươi tên phản đồ này, Ngô gia đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi, thế mà làm ra chuyện thế này đến? Ngô Triết Phong một bên ngăn cản chung quanh công kích, một bên lớn tiếng hô hào. Lúc này nếu là hắn còn không biết Ngô Hữu Nhân có vấn đề, cái kia cũng thật là xuẩn như heo. Hắn cũng biết Ngô Hữu Nhân liền tại phụ cận, nói không chính xác đây đã là hy vọng duy nhất của hắn. Gia chủ chẳng lẽ cho rằng chuyện lần này coi như ta y nguyên đứng tại Ngô gia một bên liền có thể vượt qua lần này kiếp nạn sao? Nơi xa truyền đến Ngô Hữu Nhân thanh âm, hắn ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Nguyên bản hắn tại thời khắc cuối cùng cũng không muốn đi đối mặt Ngô Triết Phong, bởi vì xác thực xem như hắn phản bội Ngô gia, luôn cảm thấy xấu hổ tại gặp người. Nhưng là Ngô gia tại cuối cùng sắp diệt vong thời điểm biểu hiện ra trạng thái, hắn cảm thấy thật không quan trọng. Loại này Ngô gia, coi như hôm nay Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông không có tới người, Ngô gia sớm muộn cũng sẽ xong đời. Cho nên Ngô Hữu Nhân tại thời khắc cuối cùng cũng không sợ gặp lại Ngô Triết Phong một lần. Ngô Hữu Nhân, ngươi là ta Ngô gia đại trưởng lão, nhưng mà lại cấu kết ngoại nhân diệt ta Ngô gia, lòng lang dạ thú a. Ta Ngô Triết Phong chỗ nào có lỗi với ngươi? Nhìn thấy Ngô Hữu Nhân bay tới, Ngô Triết Phong lòng đầy căm phẫn, tức rùi bọt mép, đem tất cả phẫn nộ đều biểu hiện ra ngoài. Lại thêm hắn lúc này kia một thân bộ dáng chật vật, cũng là thật có mấy phần thê thảm hương vị. Ngô gia sẽ đi đến một bước này, thân là gia chủ ngươi, chẳng lẽ không biết nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào sao? Ngô Hữu Nhân trong lòng kỳ thật cũng rất là bi thống. Tựa như Ngô Triết Phong nói, hắn dù sao cũng là Ngô gia đại trưởng lão, vô luận nói như thế nào, Ngô gia chính là sinh hắn, nuôi hắn, để hắn trưởng thành địa phương. Ở đây, hắn đã vượt qua vài vạn năm, làm sao lại không có tình cảm? Ngô Triết Phong đột nhiên trầm mặc một chút, bất quá hắn như cũ tại kiệt lực ngăn cản ba người vây công. Trên thực tế, hắn không nói lời nào là bởi vì đang suy nghĩ đối sách. Nếu như chỉ dựa vào mình, dù là Ngô Hữu Nhân sẽ không ra tay với mình, hắn cũng biết tuyệt đối không có hy vọng chạy thoát. Vậy cái này thời điểm, chỉ có thuận đối phương mới có thể để bọn này Tử Tiêu Cung thiên tài buông tha mình. Chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, vậy hắn sau này sẽ là lẻ loi một mình. Không có gia tộc xác thực sẽ ít đi rất nhiều ưu thế, nhưng là nếu như trả thù cũng sẽ thiếu một cái cự đại trói buộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,